Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655. Chương 655. Chu gia cùng Hàn Phong. Tần Thiên lại là trực tiếp đem Hồ Vi đẩy đến một bên. Mắng: Ngươi thì tính là cái gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Hắn dùng lực rất lớn. Hồ Vi bị đẩy một cái lảo đảo, kém chút đặt mông ngồi xổm dưới đất. Hồ Vi tại những người này giống như một chút địa vị đều không có. Tề Phi càng là cười lạnh nói: Hồ Vi, ngươi vẫn là trước quan tâm nhà mình sự tình đi. Nghe nói lão đầu tử nhà ngươi nhanh rơi đài, chờ hắn xong đời, các ngươi Hồ gia cũng nhất định sẽ xong đời. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi còn có tư cách gì cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Hồ Vi biến sắc, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Tần Thiên đi thẳng tới Lâm Thành Phi cùng Dương Lâm Lâm trước người. Nhìn đến Dương Lâm Lâm về sau, trong mắt của hắn cũng tránh qua một ít kinh diễm. Tề Phi, tiểu tử ngươi cũng là bởi vì cô nàng này bị chửi. Ánh mắt không tệ, vóc người này, gương mặt này, ta coi như chơi phía trên 3 ngày 3 đêm, cũng sẽ không dính. Tần Thiên cười hắc hắc, nụ cười trên mặt, muốn nhiều bỉ ổi thì có bao nhiêu bỉ ổi. Dương Lâm Lâm một bàn tay hung hăng đập trên bàn, nàng vừa muốn nói chuyện, Lâm Thành Phi cũng đã đứng người lên, đồng dạng vãi ra một bàn tay, có điều hắn một tát này lại không phải đánh trên bàn, mà chính là tát tại Tần Thiên trên mặt, ba, lại vang lại giòn, nghe đều đau. Rất nhiều người đều không tự chủ được che gương mặt, không biết nói chuyện, liền đem miệng ngậm lại. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, lạnh giọng nói ra, lại để cho ta từ trong miệng ngươi nghe được nửa điểm ô ngôn uế ngữ, ta thì cắt đầu lưỡi ngươi. Tần Thiên không hề có điểm báo trước chịu một bàn tay. Vốn là thẹn quá hóa giận, chính là muốn bắt chuyện các tiểu đệ đối Lâm Thành Phi quyền cước tăng theo cấp số cộng. Thế nhưng là nghe được Lâm Thành Phi lời nói, nhưng lại nhịn không được bật cười. Hắn mặt rất đau, thậm chí đều có chút sưng lên, nhưng hắn y nguyên cười rất vui vẻ. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cắt ta đầu lưỡi? Tần Thiên cười hỏi, Lâm Thành Phi rất nghiêm túc gật đầu nói. Không sai. Đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, ta cho tới bây giờ không nói với đần độn cười. Tiểu tử, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Tề Phi nghiêm nghị quát nói, ngươi biết Thiên Ca là ai sao? Biết chúng ta là ai sao? Người ta đều đánh, ngươi còn để cho ta nói chuyện cẩn thận. Lâm Thành Phi dùng loại kia nhìn não tàn mắt chỉ nhìn hắn. Ta nói chuyện cẩn thận một chút. Ngươi thì không tìm ta phiền phức. Dương Lâm Lâm cũng là một trận nơm nớp lo sợ. Lâm Thành Phi tuy nhiên rất lợi hại, có thể là đối phương, dù sao người đông thế mạnh. Đương nhiên, quan trọng hơn là bọn họ bối cảnh không tầm thường. Có thể hay không cho Lâm Thành Phi rước lấy phiền phức, có thể hay không ảnh hưởng hắn về sau làm việc. Hồ Vi vội vàng gọi được Lâm Thành Phi trước người, nói với Tần Thiên, Thiên Ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi, bằng hữu của ta không biết thân phận ngài, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên chấp nhặt với hắn. Nói chuyện, hắn chả quay đầu đối với Lâm Thành Phi quát lớn, còn không mau cho Thiên Ca xin lỗi. Hồ Vi, ngươi khẳng định muốn vì hắn ra mặt. Tần Thiên bụm mặt, liếm miệng môi dưới, nói ra. Gia ca cùng Phong ca bên kia, ngươi muốn làm sao bàn giao? Bọn họ đánh ta, cũng là tại đánh hai vị kia ca ca mặt. Gia ca cùng Phong ca chỗ đó, ta tự nhiên sẽ có bàn giao. Hồ Vi cắn răng nói, còn mời Thiên Ca, hiện tại thả bằng hữu của ta một ngựa. Ha ha, thả hắn. Tần Thiên chỉ mình mặt, giữ tợn nói ra, con mẹ nó ngươi nhìn xem mặt ta. Nhìn thấy phía trên dấu bàn tay sao? Đây đều là bái ngươi bằng hữu ban tặng. Ngươi bây giờ để cho ta thả hắn, ta về sau còn muốn hay không ngẩng đầu làm người? đều là tại hoàn khố vòng tròn bên trong trộn lẫn. Muốn cũng là mặt mũi hai chữ. Lâm Thành Phi đánh hắn mặt, cũng là để hắn mặt mũi quét rác. Cừu hận này, không so giết người phụ mẫu, đoạt người lão bà kém bao nhiêu. Tần Thiên nhất định sẽ cùng Lâm Thành Phi ăn thua đủ. Thiên ca, ba, Tần Thiên một bàn tay quất vào Hồ Vi trên mặt, quát lớn, cút. Liền Lâm Thành Phi đều không nghĩ tới, hắn hội ngay cả người mình đều đánh. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, một chân thực sự trên bàn, theo trên mặt bàn nhảy qua đi, đem Hồ Vi kéo đến phía sau mình. Vị huynh đệ kia, ngươi tâm ý ta lĩnh, bất quá, sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi, chính ta sẽ xử lý tốt. Lâm Thành Phi đối Hồ Vi cười nói. Hồ Vi thán một tiếng, huynh đệ, ngươi vẫn là vội vàng xin lỗi đi. Thiên ca, còn có Phong ca, Gia ca, không phải ngươi có thể khiêu khích. Hắn thấy, Lâm Thành Phi chỉ là Tô Ngữ một người bạn, một cái Tiến Lăng Vân hội sở, liền thẻ hội viên đều không có tiểu nhân vật. Dạng này ngươi, làm sao có thể sẽ là những con nhà giàu này đối thủ? Người ta muốn làm sao chơi hắn, liền có thể chơi như thế nào hắn? Hiện đang nói xin lỗi còn tốt, về sau bị thu thập thời điểm, cũng không trở thành bị làm đến vô cùng thê thảm cấp độ. Có thể Lâm Thành Phi lại cười lạnh nói, xin lỗi, bọn họ cũng xứng. Hồ Vi sắc mặt cũng dần dần nhạt đi. Hắn cảm thấy Lâm Thành Phi quá cuồng vọng, quá vô tri, dạng này người, sớm muộn sẽ bị người thu thập. Hắn cảm thấy, chính mình hôm nay vì hắn ra mặt hành động, có chút ngu xuẩn. Đã dạng này, ta là giúp không huynh đệ ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hồ Vi từ tốn nói, Tần Thiên mấy người cũng không chờ được, người người đều theo trên mặt bàn xách một cái bình rượu. Đem Lâm Thành Phi vây vào giữa, chuẩn bị cho hắn một cái chung thân khó quên giáo huấn. Đúng lúc này, một cái phách lối âm thanh vang lên, chúng ta không xứng để ngươi xin lỗi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ở tên này học tại nhà, ai dám nói loại lời này. Cửa xuất hiện tại hai người trẻ tuổi, Tần Thiên, Tề Phi, còn có Hồ Vi chờ một đám công tử bột. Ao ao quay đầu, cười ha hả nói ra, Phong ca, Gia ca, các ngươi làm sao tự mình đến. Chút chuyện nhỏ này, chúng ta một hồi liền có thể xử lý. Thật không đến mức để ngài hai vị tự mình lộ diện. Hai người trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Dù sao cũng không có việc gì làm. Đã nơi này náo nhiệt, thì tới xem một chút. Không nghĩ tới, còn thật đụng phải cái kẻ khó chơi. Một đám người ào ào vây quanh ở hai người kia bên cạnh. Cúi đầu khom lưng, nịnh nọt không thôi. Hiển nhiên, hai người này thân phận địa vị muốn so với bọn hắn những người này cao hơn không ít. Chu gia cùng Hàn Phong gần nhất tâm tình không thế nào tốt. Tại kinh thành nhiều năm như vậy, nên chơi đều chơi qua, không nên chơi cũng chơi qua. Dường như trên thế giới không có thứ gì có thể gây nên bọn họ hào hứng. Nhàm chán a, bọn họ rất nhàm chán. Riêng là lần trước ở phi trường gặp phải loại chuyện đó về sau, trong lòng bọn họ thật giống như buộc một cây gai một dạng, khó chịu lợi hại. Vậy mà chọc tới Lâm Thành Phi trên đầu, hắn đến cùng có hay không ghi hận trong lòng, có thể hay không để Hạ Minh Nghĩa bảo vệ bọn hắn? Nếu như Hạ gia thật nổi giận, gia tộc bọn họ hoàn toàn chống đỡ không được a. Đến lúc đó, mặc kệ là đối bọn hắn vẫn là đối với gia tộc, đều là thiên đại tai nạn. Bọn họ rất sợ lần nữa nghe được Lâm Thần Y ba chữ này. Càng sợ một ngày nào đó, Lâm Thành Phi lại đột nhiên mặt không biểu tình, mang theo Hạ Minh Nghĩa xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Rất nhanh, Hàn Phong cùng Chu gia thì xuyên qua đám người, truyền cái đầu đi vào gian phòng bên trong bộ. Hàn Phong truyền cái đầu, vênh váo tự đắc, tên vương bát đản nào nói. Chúng ta không xứng để hắn nói. Cái cuối cùng, xin lỗi, chữ còn chưa nói ra miệng. Hắn đột nhiên thân thể cứng đờ, ngơ ngác đứng ở nơi đó, như là mất đi ba hồn bảy vía một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.